Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 34, theo Cao vừa vào học bắt đầu, Bình Ngôn luôn luôn là niên cấp thứ nhất, chiếm hết phong cảnh, nhưng thời gian trước, nàng thành tích xuống dốc không phanh, cơ bản nhất đề phảng phất đều sẽ không làm, trở thành một cái triệt để học cặn bã. Một người làm sao có thể làm được nhanh như vậy thời gian nội thành tích tăng lên? Nếu như bằng không, thì phải là ở đùa giỡn hắn. Cố ý, Khả Tào Khánh ngẫm lại tự bản thân trận đối Bình Ngôn làm. Nàng đều nhịn xuống đến đây, vì đùa giỡn hắn, về phần sao? Bởi vậy, Tào Khánh mới vô cùng khẳng định nội tâm đoán. Bình Ngôn, nhất định là tắc tệ. Không có khác, hắn gọi Hạ Lương đứng lên trả lời. Hoàn toàn vì có người xác minh ý nghĩ của chính mình giống nhau. Vì bảo đảm như vậy kết quả, Tào Khánh còn bỏ thêm một câu. Lần này kiểm tra Hạ Lương thành tích phát huy ổn định. Tổng phân so Bình Ngôn thiếu 2 phân, tiềm ý tứ. Nếu ngươi không cam lòng, ngươi cũng thừa nhận Bình Ngôn là tắc tệ. Kia này thành tích, thứ nhất chính là của ngươi. Tào Khánh căn bản không muốn nói rất mịt mờ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn ban đồng học chung có chút lý trí đều minh bạch ý tứ của hắn. Nhất thời bắt đầu nghị luận, chẳng ai nghĩ tới sự tình hội tiến hành đến bây giờ tình trạng này. Bình Ngôn cùng Thảo Nguyên Khánh trực tiếp đối thượng, bây giờ còn liên lụy ra Hạ Lương. Chậc chậc, học bá, học cặn bã, ác bá bầu gánh, mọi người nghị luận cùng đương sự đao quang kiếm ảnh chung. Hạ Lương chậm rãi đứng lên. Ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần vô thố quét Tào hai người. Ở chống lại Tào Khánh kia có khác ý tứ hàm xúc áp bách ánh mắt. Minh bạch ý tứ của hắn. Khả thì tính sao, hắn không thể vi phạm bản thân nội tâm ni. Hạ Lương hé miệng. Sau đó thản nhiên, ta tin tưởng Bình Ngôn. Ta cảm thấy là chính nàng chân thật khảo xuất ra, ngươi. Tào Khánh nhất thời ra tiếng. Hai mắt như chuông đồng. Mở lão đại, không thể tin, lớp học lại tạc, Mộ Ngôn Ngôn cũng mang theo vài phần kinh nghi nhìn sang. Kỳ thực dựa theo mấy ngày nay Hạ Lương thái độ đối với nàng. Nàng còn tưởng rằng hắn hội nhân tham sống hận, không sẽ giúp nàng nói chuyện đâu. Không nghĩ tới, lúc này, Hạ Lương đã đối bản thân cách nói làm ra một lời giải thích. Bình Ngôn trước kia thành tích luôn luôn là lực đè nặng ta. Ta tin tưởng nàng có thực lực này cầm lại của nàng vị trí. Lại thả gần nhất nàng thật sự thật nỗ lực, đại gia có mắt đều thấy. Cho nên, ta tin tưởng nàng, đúng vậy. Này bất tài là chính xác mở ra phương thức sao? Nàng có thực lực này ở trong này. Khảo tốt thành tích rõ ràng là vì lớp làm vẻ vang chuyện. E ngại ai, thế nào cố tình Tào Khánh chính là không chịu buông quá nàng đâu. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ mãi không xong, cũng không khẳng lùi bước. Tào lão sư, ngươi nghe thấy được đi. Ngươi tưởng muốn nói với ta cái gì? Hiểu lầm, khinh thị, khinh thường, đối bản thân học sinh làm loại sự tình này. Tối thiểu, nên có cái xin lỗi đi. Chỉ là vạn vạn làm cho người ta không nghĩ tới là. Tào Khánh dĩ nhiên là cái gì cũng chưa muốn làm mà ni ngược lại là thêm thượng càng sâu di một đao. Thời gian mới là tốt nhất chứng minh quát. Thời gian, ý thứ này, là kiên trì nói nàng tắc tệ, còn cần thời gian đến nghiệm chứng. Nga thấu, a, Mộ Ngôn Ngôn cười lạnh một tiếng, lành lạnh sạch sẽ thanh âm vang lên, hình như có sức nặng, tạp cho trong đám người, nhường đại gia một chút cấm thanh. Nàng đi ra một bước, đứng ở trên hành lang, nói thẳng nói, xem ra Tào lão sư vẫn là kiên trì ta tắc tệ. Không chịu làm ra cái gì hồi quỹ. Thật có lỗi, ta không phục, ta muốn cầu thỉnh hiệu trưởng phân xử. Không có chứng cớ, tùy ý vũ nhục học sinh. Kết quả có phải không phải này trường học đặc sắc. Thứ nàng nói thẳng, Tào Khánh như vậy lão sư. Không xứng, cho nên, hôm nay chuyện này, không có cách nào dễ dàng đi qua. Tào Khánh cái này tức giận đến quai hàm thẳng đầu. Trên tay nắm bắt bài thi chợt đi phía trước vừa vén. Cũng là đổ thượng một hơi. Hảo, ngoặc kép, hết chương.